núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch, chương 773, còn không mau mau quy y ngã Phật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Đinh Góp Ba Tô Tông Thiên Chi Vực, Ma Đồ đang ngồi xếp bằng, bảo tướng trang nghiêm, bộ dáng như một vị cao tăng đắc đạo. Đầu của hắn đã không còn chọc lóc, có chút thay đổi, tóc ngắn hơn nữa. Phật quang còn lượn lờ trên tóc, vừa nhìn đã tạo cho người đối diện cảm giác đây là một vị cao tăng đắc đạo. Hơn nữa, tính tình đã không còn bá đạo liều lĩnh như xưa, bộ dáng rất trang trọng nghiêm túc, nhưng lại không mất đi khí thế uy vũ. Ma Đồ rất hài lòng với sự thay đổi của mình, hắn sắp triệt để thoát ly thân phận ma tộc, không còn là loại tạp huyết nữa. Hắn là Phật, gần đây Ma Đồ phát hiện, một thân lực lượng Phật đạo của mình, đúng là có tác dụng áp chế ma đạo. Nếu hai bên cùng cấp, hắn có thể áp chế ma tộc một đầu. Chuyện này khiến cho Ma Đồ vui mừng hớn hở. Trong quá trình chuyển hóa thành Phật, Ma Đồ cũng cảm thấy thực lực bản thân tăng thêm một ít, trong đầu cũng xuất hiện vô số lý giải Phật đạo. Đại đạo đã mở rộng thêm một ít, hắn có cảm giác hiện tại khai đạo trở nên dễ dàng hơn, cảm ngộ cũng nhiều hơn trước. Quả nhiên, nhập Phật mới là con đường đúng đắn, mới là lựa chọn đầy triển vọng. Ma Đồ quyết định, sau khi chuyển hóa thành Phật, nhất định phải kéo theo đám khai đạo giả ma tộc, bắt tất cả đều nhập Phật. Hắn có thể cảm giác được, mình là vị khai đạo giả đầu tiên nhập Phật, mở ra Phật đạo, có thể thu được càng nhiều khí vận cùng tiềm lực. Người nhập Phật càng nhiều, thì thực lực của hắn càng tăng nhanh. Chuyện này quá tốt, vượt qua Hồng Nguyên Sơ, tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể. Giờ khắc này, trong đầu Ma Đồ nổi lên rất nhiều ý tưởng, hùng tâm tráng chí. Đám người Hồng Nguyên Sơ vẫn luôn chú ý tới tình huống của Ma Đồ. Bọn hắn phát hiện bên trong đạo tràng của Ma Đồ xuất hiện một cỗ đại đạo chi lực mênh mông, một loại đại đạo chi lực hoàn toàn mới. Giờ khắc này, sắc mặt khai đạo giả ma tộc biến đổi. Cỗ đại đạo chi lực mênh mông này, vậy mà có tác dụng áp chế ma đạo. Nếu hai bên cùng cấp, sẽ bị áp chế trực tiếp. Đám khai đạo giả ma tộc, thần sắc trên mặt biến ảo khó lường. Ma Đồ nhập Phật, tất nhiên sẽ nhằm vào ma tộc, đại đạo của hắn cũng áp chế ma đạo. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn nhập Phật, hoặc là đối đầu với Ma Đồ. Hồng Nguyên Sơ liếc nhìn đám khai đạo giả ma tộc, cũng không nói gì. Cường giả cổ ma tộc vẫn luôn nghĩ đủ biện pháp, liên hệ với đám người khai đạo giả ma tộc này, thậm chí đốt không ít thứ tốt để dụ hàng. Nếu như ma tộc không biết rõ tình cảnh của tạp huyết, chỉ sợ đã sớm bung dây, nhận lấy chỗ tốt kia mà bán mạng cho cổ ma tộc. Nhưng mà, nếu như lợi ích ngày một tăng thêm, vậy bọn hắn có thể giữ nguyên thái độ hay không? Hồng Nguyên Sơ không biết được. Cho nên, những khai đạo giả ma tộc này, gia nhập Phật chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi Ma Đồ xuất quan, nên bàn bạc cùng hắn một lần. Sở Huyền tiếp tục vùi đầu sắp xếp pháp tắc đại đạo, tiến thêm một bước hoàn thiện xây dựng thế giới đại đạo, đồng thời vẫn chờ đợi phần thưởng kỳ hạn 75 năm. Nếu không có gì bất ngờ, có lẽ sẽ được một viên pháp tắc đồng nguyên châu. Tu luyện không biết năm tháng, chỉ trong chớp mắt, kỳ hạn 75 năm đã sắp tới. Rốt cuộc Ma Đồ cũng thành công chuyển hóa thành Phật. Giờ phút này, bên trong Thiên Chi Vực, một đám khai đạo giả trố mắt liếc nhìn Ma Đồ, sắc mặt ai nấy đều rất kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dáng vẻ trang nghiêm, không mất khí thế uy vũ, đây là Ma Đồ liều lĩnh bá đạo, làm thế nào mà giống như biến thành một người khác, tóc ngắn ngủn, lượn lờ Phật quang, vừa nhìn đã biết là hạng người lương thiện, đạo đức cao thượng. Hồng Nguyên Sơ cũng trợn mắt há mồm, Ma Đồ là đối thủ của hắn, hắn vẫn luôn áp chế Ma Đồ một đầu, từ thời còn là võ giả nhỏ hoi, hai người vẫn luôn tranh đấu. Kỳ thật cũng không có nhiều thù hận, chỉ là Ma Đồ vẫn luôn không chấp nhận thua hắn. Nếu nói về mức độ hiểu biết con người Ma Đồ, thì Hồng Nguyên Sơ đủ vỗ ngực tự tin, trong đám người ở đây, kể cả khai đạo giả ma tộc, hắn chính là người hiểu rõ Ma Đồ nhất. Nhưng mà, giờ phút này hắn lại cảm thấy Ma Đồ có chút xa lạ. Trước kia, vừa nhìn Ma Đồ đã biết không phải hạng người lương thiện gì. Hiện tại thì sao chứ? Cho dù nhìn thế nào, cũng cảm giác hắn là người chính trực. Chẳng lẽ gia nhập Phật sẽ xảy ra thay đổi lớn như vậy? Ngã Phật từ bi, các vị thí chủ có lễ. Ma Đồ chắp tay trước ngực, nói một câu. Từ khi đại đạo chuyển hóa thành Phật đạo, tự nhiên hắn cũng có bộ dạng của đệ tử Phật môn. Đám người Hồng Nguyên Sơ, ngươi là Ma Đồ sao? Nhược Tiên không nhịn được, hỏi một câu. Tất nhiên, bắt đầu từ hôm nay, lão nạp chính là Ma Đồ La Hán. Ma Đồ chắp tay trước ngực, thốt ra. Tại sao ta có cảm giác, ngươi? Nhược Tiên nhíu mày, thấy Ma Đồ rất xa lạ, không có điểm nào quen thuộc. Đàn bà túi Nhược Tiên, ngươi tránh xa ta một chút, lão nạp không gần nữa. Xác, Ma Đồ trợn mắt nói. Nhược Tiên lập tức đỏ mặt, chắc chắn hắn là tên hỗn đản Ma Đồ. Hừ một tiếng, quay người rời đi. Ma Đồ nhìn về phía ma trảm, trên người tỏa ra Phật quang, giọng nói như sấm rền, tức giận quát. Này, tên ma đầu kia, còn không mau mau quy y ngã Phật. Cách chương.